Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 14, gocchuyenaudio.com. Về phần những người khác cũng đều cảm thấy bất đồng với những lần huấn luyện trước đó, nếu như Asin Otis hoặc Liệt Tâm nắm một phiếu thuộc sao hỏa, như vậy, đầu phiếu của bọn họ sẽ quyết định ai trở thành đội trưởng chính thức của IG hệ mặt trời. Cảm giác của những người càng mạnh cho tới nay đều là các kẻ mạnh đánh cờ với nhau, hiện tại đến phiên bọn họ, loại cảm giác này nói thật là rất tuyệt. Điều kiện tiên quyết là bọn họ không thể bị đào thải. Đội viên bị đào thải, hiển nhiên không có quyền bỏ phiếu. Vương Tranh cũng thực sự tập trung, robot đến từ quốc gia của Ina, sở như thế nào, đều cũng có cảm xúc theo đuổi sự hoàn mỹ cùng tao nhã, dung nhập vào trong thiết kế của khoản robot tam xoa kích, nghe nói Atlantis cũng có tham gian thiết kế kiểu robot này. Đã đến giờ tốt lắm, giới thiệu khoản robot tiếp theo, đến từ đế quốc Levitan, series Tù Long, có tất cả 3 loại, kiểu A thích ứng cho tác chiến nước cạn, kiểu B thích ứng tác chiến ở độ sâu từ 500m tới 2500m, kiểu C thích ứng tác chiến ở độ sâu vượt qua 2500m. Đặng Khẳng ở một bên giới thiệu, đồng thời mang theo mọi đi vào chỗ càng sâu trong kho robot, rất nhanh liền nhìn thấy một đám robot tạo hình quái dị xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tuy rằng là robot cùng một series, nhưng mà tạo hình của ba khoản đều không giống nhau, robot kiểu A có điểm dữ tợn giống như là quái vật toàn thân dài đầy răng nhọn, nhưng tổng thể mà nói thì vẫn là dạng người. Tù Long kiểu B, ngoại hình giống như là giọt nước mưa mọc ra tay chân, thiết kế rất ngắn gọn kiểu hình tròn, chính là hơi tròn vo, nhìn qua không có một chút lực sát thương. Khoa trương nhất vẫn là Tù Long kiểu C, ngoại hình bẹp, mặt trên còn che kín châm nhọn sắc bén, nhìn qua giống như là con cầu gai bị đè bẹp. Thứ này cũng gọi là robot sao? Trương Sơn trừng mắt nhìn Tù Long kiểu C kêu lên. Vương Tranh cũng cười cười. Đừng xem thường, tạo hình thế này tác chiến ở biển sâu, hẳn sẽ có ưu thế thật lớn, nói không chừng chính là robot bản mạng của ngươi. Miễn bản, xấu như vậy, robot vừa thấy sẽ không có phong phạm nhân vật chính, là sao có thể là robot bản mạng của ta? Trương Sơn nhún nhún vai, ở trong đầu hắn, robot bản mạng của hắn, hẳn là loại hình le lói mà ra. Liếc mắt nhìn lại một cái, có thể siêu khốc đủ tạc trời, cái loại làm cho nhóm con gái điên cuồng thét chói tai, như loại này liếc mắt một cái chỉ biết phạm trù thuộc loại robot đáng khinh, hắn cũng chỉ có ha ha mà chống đỡ. Vương Tranh lần lượt thử ba khoản robot một chút, tuy rằng không có khởi động, nhưng mà cảm giác đại khái là có một chút, chủ yếu là xem thói quen thao tác cùng một ít chi tiết. Kỳ thật Tù Long là khoản robot rất nhỏ bé, chỉ chi tiết mà nói còn tốt hơn so với tam xoa kích của Aslan, về phần ngoại hình, cho tới bây giờ bạn học Vương vốn không lo lắng ở trong đầu. 10 phút sau Trương Như Nam vỗ Tù Long kiểu B. Chính là nhóc con này, Vương Tranh mỉm cười nói, kiểu B khá tốt, tiến vào biển cạn có thể có uy lực khá nhỏ. Nhưng mà một khi tiến vào khu nước sâu, sẽ là một khoản robot rất có lực uy hiếp. Trương Như Nam gật gật đầu, Trương Sơn lại vuốt cằm. Nam ca, không thể không nói, kiểu robot này rất xứng đôi với ngươi, là ta ủng hộ ngươi. Bốp, Trương Như Nam không chút do dự tung một quả đấm nặng ký ở trên vai Trương Sơn. Nam ca, nhẹ một chút, Trương Sơn tiếng la có điểm giận ánh mắt của mọi người. Trương Như Nam sắc, gocchuyenaudio.com, mặt đen lên, lại là thêm một cú đấm nặng ký, lực lượng tăng gấp đôi. Những người khác cũng đều quyết đoán lựa chọn, dù sao đều là tinh anh, người giống như Trương Sơn chú ý bên ngoài cũng không có mấy cái, mà robot đế quốc Levitan về chi tiết có trình độ nhẵn nhụi, sẽ làm người thao tác thoải mái. Trừ đám người mặt trăng, theo biểu tình mà xem, bọn họ rất có cảm giác đối với robot Aslan. Đặng Khẳng ho một tiếng, tốt nhìn khoản robot tiếp theo, đến từ người Naga, series hồn thú, toàn bộ series hồn thú có tất cả 16 loại, nơi này chúng ta chỉ mua 2 loại thành thục nhất, phân biệt là kiểu màu xanh lá dùng nơi nước cạn cùng kiểu màu lam dùng nơi nước sâu, hệ thống vũ khí khá tương tự với tam xoa kích của Aslan, súng phân tách nước cùng ngư lôi tự động khóa mục tiêu. Người Naga sau khi dung hợp với nhân loại văn minh, đã đi ra con đường của mình, đương nhiên về mặt thẩm mỹ mà xem sẽ tồn tại khác biệt nhất định, nhưng uy lực cũng rất trâu bò, dù sao thế giới của bọn họ đều là lấy nước là chủ yếu, càng hiểu biết về biển cả. Vương Tranh rất hưng chí ngồi vào khoang điều khiển của kiểu màu lam dùng nơi nước sâu, hiếu kỳ sờ sờ nơi này, động động nơi khác, có điểm cảm giác trào dâng. Kiểu robot này thời điểm khởi động tác chiến, khoang điều khiển sẽ bị một loại dịch dưỡng khí đặc thù bao phủ, hơi chút có điểm không quen, nhưng mà khống chế cảm giác rất tuyệt. Ta cảm thấy đây là robot bản mạng của ta. Sau khi thử qua vẻ mặt Viên Dã hưng phấn, hắn không có năng lực ích robot hồn thú của Naga, quả thực chính là làm theo yêu cầu cho những người như hắn, loại người mạnh mẽ không có năng lực ích. Vương Tranh cười cười, toàn diện khá tốt, kiểu màu lam dùng nơi nước sâu theo giới thiệu là sử dụng tác chiến ở biển sâu, nhưng mà tác chiến gần khu biển cạn kỳ thật cũng rất mạnh. Kiểu màu xanh lá dùng nơi nước cạn cũng có thể đi vào tác chiến ở biển sâu, nhưng mà sẽ sinh ra áp lực thêm vào đối với người điều khiển, năng lực bản thân robot là không có vấn đề. Mông Điềm thản nhiên bổ sung nói, chỉ cần là robot, nàng đều có thể thuộc như lòng bàn tay, biết rất nhiều tham số chi tiết. Vương Tranh, người quyết định dùng khoản robot nào? Không biết, cảm giác tam xoa kích khá tốt. Vương Tranh cảm giác trừ mới mẻ và bề ngoài kỳ lạ cũng không có gì đặc biệt, xem bộ dáng đều có thể sử dụng được. Đặng Khẳng tiếp tục mang theo mọi người đi tới một phương hướng khác trong kho robot. Khoản tiếp theo, đến từ đế quốc Yabitan, robot quỷ thép chiến đấu dưới nước. Robot quỷ thép là một robot thuộc series mang tính biểu tượng của đế quốc Yabitan, phía dưới phân loại hơn 20 khoản các loại khác biệt bao gồm lục chiến, không chiến, vũ trụ, dưới nước, thành thị các kiểu địa hình. Kiểu robot này ưu điểm lớn nhất ngay ở chỗ linh kiện là thông dụng, một ít linh kiện mấu chốt của robot lục chiến có thể đổi vào không chiến, sử dụng trên robot vũ trụ, hoàn toàn thuộc loại 2 trong 1, dễ dàng sửa chữa kịp thời trong chiến đấu, mấy robot bị đánh hỏng không thể sửa chữa gom lại, có thể làm ra 1-2 cái robot quỷ thép mới. Robot chiến đấu dưới nước quỷ thép cũng không có đặc điểm gì đặc thù, chỉ là các mặt cũng đủ thành thục, ngoại hình dương nanh múa vuốt nhất quán theo phong cách Yabitan, lộ ra sự hung hãn từng trải hơn 100 trận chém giết. Kiểu robot này thật ra rất thích hợp phong cách người sao hỏa, phong cách chiến đấu hung hãn. Góc truyện audio.com, về mặt này người sao hỏa không thua bất kỳ chỗ nào trong hệ ngân hà. Lini Break dấu lớn cách chương.